đây là có ý gì, là nơi chôn giấu bất tử thiên đao sao? Long Mã khiếp sợ, khó hiểu nói. Mau nhìn bức hình thứ 8, không ngờ là 9 con rồng kéo quan tài. Bàng Bác cả kinh kêu lên, tràn ngập rung động. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1473, 9 đồ hình. 9 con, rồng kéo một cỗ quan tài đồng thau, không biết điểm đầu, không biết điểm cuối, trôi nổi trong vũ trụ qua vô tận 5 tháng về hướng phương xa không ai biết. Nó chứa quá nhiều bí mật, từ xưa đến nay cũng không ai có thể phá vỡ lớp sương mù, công bố lai lịch của nó. Ngày nay, nhưng trên Tây Sơn này lại nhìn thấy vết khắc của nó trên vách đá, hỏi sao không khiến mọi người khiếp sợ, quá mức bất ngờ, vì sao lại có người khắc vào đây. Lấy tay lau sạch xong rêu chỗ hình khắc, phủi sạch chất bẩn liền lộ ra vết khắc cổ loang lổ, 9 con chân long vắt ngang, cứng cáp hữu lực, như là muốn xuyên thấu vách đá mà ra, bay lên trời rời đi. Ở phía sau chúng nó, dây xích sắt lạnh như băng nối với một cỗ quan tài đồng thau cực lớn, hùng vĩ. Đây là, ai khắc ra, nơi này có bí mật gì? Bàng Bác cảm xúc dao động kịch liệt. Bọn họ sở dĩ đi vào bến bờ tinh không này, bước trên con đường tu luyện, hết thảy đều bởi vì 9 con rồng kéo quan tài, mang bọn họ tới thế giới tu luyện kỳ quái, mênh mông bao la hùng vĩ này. Không hề nghi ngờ, 9 con rồng kéo quan tài có đại bí mật kinh thế, trường tồn từ xưa, trôi nổi trong vũ trụ mà không bị hủy hoại, tàng cái gì trong đó còn phải đợi người đời sau đi thăm dò. Nơi này thực đặc biệt, vì sao có khắc hình của nó, Diệp Phàm để cho thể xác và tinh thần yên tĩnh, mặc tụng mấy trăm cổ tự, đúng là thu được từ cỗ quan tài cổ này. Ồ, đã xảy ra biến hóa, có quang văn lưu động. Hắc Hùng Thánh Nhân cả kinh kêu lên. Khi Diệp Phàm mặc tụng kinh văn trong quan tài đồng thau, chỗ vách đá tản phát ra từng đạo sóng gợn, như nước trong hồ gợn sóng, từng sóng lan tràn ra. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, giống y như lúc đặt cỗ quan tài 9 lớp bằng bàn tay kia, lên vách đá để so sánh, cũng sinh ra biến hóa đồng dạng, có vầng hào quang nhấp nhô như gợn sóng lan tràn. Nhích động rồi, 9 con rồng bay lên, kéo theo cỗ quan tài vọt lên bầu trời. Thiên Hạt Thánh Nhân lộ vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt sáng lạn, nhìn một màn này. Ở trên vách đá, 9 con rồng kéo quan tài thực sự nhích đông bay lên trời cao, thậm chí trong mơ hồ còn truyền đến tiếng u u vang động, phong lôi mãnh liệt, khí thế bức người. Không đúng, chính là hình khắc trên vách đá đang biến hóa, cũng không phải nó thật sự nhích động. Diệp Phàm mở thiên nhãn, phát hiện là một ít nét khắc trên đá mơ hồ như đang hiển hóa, ánh vào mắt cảm giác như là nó đang nhích động. Đây là một loại đạo ngân dùng giả đánh cháo, ngay cả thánh nhân đều bị lừa gạt, thực khiến mọi người kinh sợ, cảm thấy vách đá này càng cao thâm bí hiểm. Sau một lúc lâu sóng gợn biến mất, mặc cho Diệp Phàm tụng kinh, trên vách đá cũng không còn phát sinh dị thường nữa. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại là hình khắc tự nhiên phong cách cổ xưa trên vách đá. Lúc này, Bàng Bác sớm đã lau sạch xong rêu trên bức hình khắc thứ 9, lộ ra một khoảnh lỗ chỗ, dấu vết dọc ngang đan chéo cả ngàn đường. Bị hủy rồi, bức hình cuối cùng này là cái gì? Bàng Bác lẩm bẩm, hắn cảm thấy nhất định là trọng yếu, thần bí hơn mới đúng, không nghĩ tới bị phá hủy không còn lại gì. Lòng Mã tiến lên dùng sức khắc lên trên vách đá, muốn lưu lại dấu tích, nhưng lại phát hiện không nhúc nhích mảy may nào. Vách đá này thật cứng rắn như cây trụ chống trời, đừng nói là phá hủy, dù là chém lấy xuống một hạt cát cũng không được. Chỉ có một hình khắc cuối cùng không hiện ra, làm cho mọi người nuối tiếc, trong lòng kinh ngạc khó hiểu, cuối cùng cảm thấy dường như đã để vuột mất một đại bí trọng yếu, gì đó. Bốn bức hình cuối, bức nào bức đó đều kinh người, các ngươi nói xem trong đó ẩn chứa áo nghĩa gì thế. Trước một bức là 9 con rồng kéo quan tài, bức hình thứ 9 chẳng lẽ là đại bí mật thành tiên sao? Bàng Bác lấy tay sờ sờ trên vết lộ chỗ, chân tướng sớm đã bị xóa đi. Để ta thử xem. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, hắn rất coi trọng 9 bức hình khắc trên vách đá, rất muốn biết đến tột cùng là gì, hắn ngồi xếp bằng ở trước vách đá, toàn thân phát sáng, vận chuyển một loại bí thuật. Ở trên địa cầu, hắn từng thu được một quyển phệ đã kinh, bên trong có diệu thuật có thể ngược dòng ngọn nguồn tái hiện chân tướng lịch sử. Xương trán hắn phát sáng, sáng lòng lành giống như một mặt kính, bắn ra một đạo hào quang hừng hực, dừng trên vết phá hủy trên bức hình khắc thứ 9, nơi này lập tức chấn động mãnh liệt. Thiên đạo nổ vang, phong lôi mãnh liệt, mơ hồ có tiếng quỷ khóc thần gào, thiên địa lập tức tối sầm xuống, có từng cỗ hư ảnh thi thể thần ma hiện lên. Bọn họ hoảng hốt, bức hình này rút cuộc ẩn chứa bí mật gì mà lại làm cho thiên địa đều biến sắc, sinh ra dị tượng kinh người như vậy, thật sự là làm cho mọi người chấn động khiếp sợ. Diệp Phàm đầy đầu đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân huyết khí màu vàng đều nhanh chóng ảm đạm đi, tiêu hao thật sự quá lớn.